Chương 47, 12 thần cơ nhiệm vụ. Vào đêm, Ghen trong nhà, tiểu nữ người hầu ngồi chồm hôm ở Ghen trước mặt, cẩn thận một chút túi đầu, không hiểu chủ nhân đột nhiên gọi mình vào tới làm gì, cũng không giống thường ngày muốn chính mình xoa bóp. Tiểu Hồ Tà ngẩng đầu lên. À, nghe được Ghen âm thanh, Senny ạ, Hồ Tà vô ý thức ngẩng đầu, cả người rung một cái, trước mắt hiện ra một đạo huyết hồng đồng mâu, trong đó tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, yêu diễm mà quỷ mị. Nàng ánh mắt hơi chút đụng chạm liền vô pháp rời đi, trong đầu dần dần mơ hồ, thẳng đến một mảnh hỗn độn. Ghen thấy tiểu nữ người hầu sắc mặt đần độn, song đồng phản ảnh ra tam câu ngọc liền biết rõ mình thôi miên thành công. Xạ dị gẳng năng lực thôi miên tuy nói là bổ sung thêm, có thể một số thời khắc đối phó so với thực lực của chính mình thấp người lại dị thường hữu dụng, nói ví dụ như bây giờ hỏi đối phó riêng tư thời điểm. Ngươi tên là gì? Ghen nhẹ nhàng hỏi. Senny Ahota. Ta là ai? Ngài là Uchiha Gen, là chủ nhân ta. Rất tốt. Gen hài lòng gật đầu một cái, bắt đầu bước kế tiếp, bất quá hắn thấy tiểu nữ người hầu không nhúc nhích ngồi chồm hôm đến, không biết tại sao đột nhiên sinh ra một tia tội ác cảm giác, liền vội vàng lắc đầu đem cái này tia tơ ý tưởng khu trừ não hải, coi như hiện tại tại chính mình tưởng tà ác, cũng là hưu tâm vô lực á. Uchiha tạ gì mà phái ngươi tới mục đích là cái gì? Ra chủ phái ta tới hầu hạ chủ nhân. Tới làm chủ nhân nữ buộc. Không có còn lại mục đích, tiểu nữ người hầu không trả lời, thôi miên dưới trạng thái nàng vô pháp trả lời loại này không rõ vấn đề. Thấy nàng phản ứng, Gen đã chắc chắn nàng quả thật không phải là Uchiha Tạ gì mà phái tới giám thị mình, tuy nhiên nghĩ đến cũng đúng, phái một người bình thường tiểu nữ người hầu tới giám thị một cái mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng tộc nhân, trừ phi là ngu ngốc mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Suy nghĩ một chút, Gen cũng không có phát hiện ở liền giải trừ thôi miên, mà chỉ nói, vậy là ngươi Uchiha gia nữ buộc, hay lại là chủ nhân nữ buộc? Ta là Uchiha gia phái tới hầu hạ chủ nhân nữ buộc. Tiểu nữ người hầu vô thần trả lời. Gen nhíu mày, đáp án này cũng không thể để cho hắn hài lòng a. Nếu như có một ngày, chủ nhân cùng Uchiha nhất tộc phát sinh mâu thuẫn, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu nữ người hầu cả người khẽ run rẩy, hai tay vô ý thức nắm chặt. Có thể thấy nàng bây giờ tiềm thức quấn quýt, có lẽ cái vấn đề này, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Chủ nhân là Uchiha nhất tộc thiên tài, sẽ không cùng Uchiha nhất tộc phát sinh mâu thuẫn. Hồi lâu, tiểu nữ người hầu trả lời như vậy. Ghen ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt đất, xem như vậy, tiểu nữ người hầu trong lòng Uchiha địa vị gia tộc rất cao a, đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Tuy nhiên cái này cũng có thể lý giải. Dù sao nàng khi còn bé bị thu dưỡng người nàng vứt bỏ, là Uchiha nhất tộc cứu nàng mệnh, hơn nữa một mực dưỡng dục dạy nàng, trong lòng nàng cảm ơn cũng là bởi vì nên. Nếu như có một ngày, chủ nhân cho ngươi phản bội Uchiha nhất tộc, ngươi sẽ làm gì? Ghen xạ gì gẳng chậm rãi chuyển động, nhãn lực lần nữa tăng cường, tiểu nữ người hầu trong mắt tam câu ngọc phản xạ càng rõ ràng, một đôi tay nhỏ bắt trắng bệnh, sắc mặt hiện ra rẽ rủa thần sắc, toàn thân khẽ run rẩy. Ghen sẽ như vậy hỏi, dĩ nhiên không phải muốn phản nghịch Uchiha, bây giờ là chiến quốc thời đại, trừ phi đạt tới thần cấp thực lực, không phải vậy ngươi coi như là ảnh cấp cường giả, một người cũng chưa chắc có thể lăn lộn mở, Uchiha khối này kim bảng hiệu, hắn còn không tưởng vứt bỏ, ít nhất bây giờ không nghĩ. Hắn hỏi như vậy, chỉ là muốn để cho tiểu nữ người hầu làm ra một lựa chọn, là hoàn toàn trở thành một thuộc về mình nữ buộc, hay lại là một cái nghe theo Uchiha gia tộc mệnh lệnh nữ buộc. Một điểm này, rất trọng yếu. Một phút, hai phút, ba phút qua đi tới mười phút, tiểu nữ người hầu vẫn không mở miệng, chẳng qua là sắc mặt trắng bệnh, không biết trong tiềm thức rốt cuộc ở việc trải qua cái gì. Ai ghen thở dài một tiếng, hắn đánh giá thấp vụ trí hạ nhất tộc ở tiểu nữ người hầu trong lòng địa vị, khẽ gật đầu một cái đứng lên, xem ra, sau này cái này tiểu nữ người hầu cũng chỉ có thể một mực làm một người hầu gái. Đang ở hắn nhấc chân muốn bước thời điểm, đột nhiên chân mình trần bị một cái rét lạnh tiểu tay nắm lấy. Ta nghe chủ nhân, phản bội Uchiha nhất tộc, chủ nhân không muốn bỏ lại ta, ta không nghĩ lần thứ hai bị ném bỏ. Một đạo nhu nhược, lại có mang theo một loại kiên định vị đạo âm thanh âm vang lên. Ghen túi đầu, chỉ thấy Senny ạ hổ tà treo hai hàng thanh lệ, tiểu tay nắm chặt chặt, sắc mặt trắng bệnh, trong đôi mắt tam câu ngọc lại tự động biến mất. Ghen yên lặng ngồi xuống, đưa nàng ôm lấy, nhẹ giọng nói. Ngoan ngoãn, chỉ cần ngươi nghe chủ nhân lời nói, chủ nhân sẽ không vứt bỏ ngươi. Tiểu nữ người hầu ở trong ngực hắn khóc lớn, không ngừng rung cái đầu không nói lời nào, nước mắt và nước mũi cỏ ta y hàn ở áo ngủ thượng, xâm xị một mảng lớn. Chờ đến tiểu nữ người hầu tiếng khóc nhỏ dần, ghen nói, ta dạy cho ngươi ngưng tụ trả cờ dạ phương pháp như thế nào đây. Tiểu nữ người hầu đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả trên mặt nước mắt cũng quên lau, lăng lăng không nói ra lời. Có học hay không? Ghen nhẹ nhàng cười cười. Tiểu nữ người hầu cái này mới tỉnh cơn mơ, đầu điểm cùng gà con mổ thóc như thế, thật giống như điểm chậm, liền không học được tay dáng vẻ. Ghen không nói thêm nữa, bắt đầu giảng giải trả cờ dạ ngưng tụ phương pháp. Tiểu nữ người hầu nghe rất nghiêm túc, đụng phải cái gì không hiểu địa phương trực tiếp đặt câu hỏi. Ghen cũng kiên nhẫn cùng hắn giảng giải, cũng thân thủ điểm nàng các vị trí cơ thể, nói cho nàng biết trả cờ dạ vận hành lúc những địa phương nào cần thiết phải chú ý. Ghen kinh ngạc phát hiện, tiểu nữ người hầu kỳ thực cũng có thiên phú, mặc dù không như mình và mạ đã dạ, nhưng cũng có thể so với đại bộ tờ HN ủ trí hạ tộc nhân. Trải qua 2 giờ giảng giải, liên bước đầu nhớ trả cờ dạ vận hành lộ tuyến, cùng ngừng tụ phương pháp. Có một thông minh đồ đệ luôn là để cho sư phụ rất bất lo, Ghen ở trong phòng xuất ra một đạo quyển trục, giao cho tiểu nữ người hầu nói, đây là ta giết huyết nhẫn sau tìm ra huyết bí thuật, ta xem một chút kỳ thực cũng không tệ, chính ngươi lấy trước qua, nhớ, tu luyện trả cờ dạ chuyện này phải cẩn thận, chớ bị trong tộc người nhìn ra. Tự mình truyền thụ không phải là ủ chi hạ tộc nhân tu luyện nhẫn thuật, nhưng là không nhỏ tội danh. Tiểu nữ người hầu nghiêm túc một chút đầu nói, chủ nhân, ta sẽ rất cẩn thận, chờ ta cũng được nhận giả, liền có thể trợ giúp người. Đối với lần này, Ghen không tiếng động cười to. Đinh Chi nhánh nhiệm vụ phát hành, 12 thần cơ phân phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ giới thiệu, thân là muốn nhất thống thế giới buôn, bên người làm sao có thể không có một nhánh đủ cường đại thủ hạ, hệ thống đặc biệt mở ra chi nhánh, dâng tặng 12 thần cơ khế ước, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Tổ kiến thuộc về mình cường đại quân đoàn, sớm ngày nhất thống thế giới. Nhiệm vụ thời gian, cùng chủ tuyến nhiệm vụ thời gian giống nhau. Nhiệm vụ thất bại, mặt sát. Ghen đột nhiên sững sờ, lúc này hệ thống làm sao biết phát hành nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, để cho tiểu nữ người hầu trước lui ra ngoài, chính mình muốn nghiên cứu thật kỹ một chút cái này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. Tiểu nữ người hầu mắt nhìn Ghen nơi ngực, nơi đó bị nàng nước mắt xâm xì một mảng lớn, ngượng ngùng nói. Chủ nhân, ta giúp ngài đem y phục giặt rửa đi. Ghen lúc này mới chú ý tới Minh Phong, nơi miệng, gật đầu một cái cởi xuống áo ngủ để cho tiểu nữ người hầu ôm lui ra ngoài.